Chương 253, Kinh Thiên Bí Mật. Tần gia nâng tại lòng bàn tay đích nữ Tần Tĩnh Xu, tứ hôn cho Đoan Vương phủ Vô Liêm Sỉ nhị thế tổ, liền thế tử chi vị đều không bảo trụ Thương Minh Tề Sách. Thật là đáng thương. Còn có ngàn dặm xa xôi mà đến Tây Cương cùng Nhu Nhiên công chúa. Vốn là vì cho hoàng thượng tặng mỹ nhân, kết quả ầm ĩ thành như vậy, một đám sợ là liền hối hận phát điên a, ngươi nói cũng là, chọc ai không chọc không phải đi chọc Nam Tự Ly Vương, cả người một cái giật mình, trong đầu như là một chậu nước lạnh quay đầu rót xuống dưới, nháy mắt rót hắn một cái xuyên tim lạnh. Đêm nay xử trí những này người rõ ràng là Tần Tự, Tần gia tứ cô nương, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến Nam Tứ cái kia gian tướng được, nhưng bọn hắn phương thức nói chuyện, hành vi thủ đoạn, thậm chí là bộ mặt biểu tình cùng thần thái, nói chuyện giọng điệu, lại đều như vậy tương tự, thậm chí ngay cả thanh âm đều có vài phần giống nhau. Ngoại trừ một là nam nhân, một là nữ nhi thân bên ngoài, mặt khác cơ hồ không có gì khác biệt. Ly Vương còn nhớ tới một cái mấu chốt. Phàm là có nam tướng tại địa phương, chưa bao giờ xuất hiện quá Tần Tự thân ảnh đương nhiên. Trước kia Tần Tự cùng nam tướng không có quan hệ gì thời điểm, ai cũng sẽ không đem bọn họ đi cùng nhau kéo. Nhưng kia vị gian tướng tuy rằng luôn miệng nói muốn nạp Tần gia tứ cô nương làm thiếp, nhưng đến nay mới thôi, Tần Tự xuất hiện qua địa phương, gian tướng cũng đồng dạng vẫn chưa ra mặt. Nói cách khác, hai người này chưa bao giờ trong cùng một lúc trong xuất hiện tại đồng nhất cái trường hợp. Mà nay buổi tối Thái Hậu thọ đản, cỡ nào trọng yếu trường hợp, nam tướng cư nhiên đều không xuất hiện. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ly Vương càng nghĩ càng có một loại bất khả tư nghị có thể. Lại nhìn Hoàng Huynh đối Tần Tự hoàn toàn không giống giả bộ thái độ. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Dung Sở Tu, nhìn chung quanh một chút, sau đó cúi đầu tại Dung Sở Tu bên thai nói nhỏ, ta giống như phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Kinh thiên bí mật Dung Sở Tu trong lòng khẽ nhúc nhích, không chút để ý như mày, bổ tướng cũng biết một cái kinh thiên bí mật. Không biết hai chúng ta bí mật có phải hay không đồng nhất cái. Ách Ly Vương sửng sốt, ngươi đã sớm biết. Dung Sở Tu đứng lên, quay đầu nhìn đến Tần phu nhân đi lên đài cao, quỳ tại Thái Hậu trước mặt khóc đều, Thái Hậu nương nương, ngài được vì Tĩnh Xu làm chủ a. Dung Sở Tu khỏe môi dơ lên nghĩa mai độ cong. Làm chủ Thái Hậu đều tự thân khó bảo, còn có thể thay ai làm chủ? Thật nghĩ đến Hoàng thượng ngồi lên sau cho nàng cái Thái Hậu đương đương. Nàng liền thật là danh phủ kỳ thực Thái Hậu Tần Tĩnh Xu chờ đến chờ đi, không thể đợi đến một cái tiến cung hầu hạ đế vương cơ hội, ngược lại gả cho Đoan Vương ra cái kia hoàn khố nhị thế tổ, đời này đã định trước không có gì trông cậy vào. So với Vân Vương cái này đường đường thân vương, Thương Minh Tề ngay cả cái thế tử đều không thể bảo trụ, ngược lại bị thứ tử Minh Hoa ép một đầu, cùng Tần Tĩnh Xu cảnh ngộ cỡ nào tương tự hơn nữa kia hoàn khố phong lưu tính tình. Về sau chỉ sợ có Tần Tĩnh Xu dễ chịu. Dung Sở Tu nhìn vừa ra náo nhiệt, tạm thời tâm tình coi như không tệ, nam tự nhất quán là cái lạnh lùng như nước tính tình, khó được đêm nay nhắn tin tiêu, ngược lại là khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng là rất nhanh, Dung Sở Tu nghĩ đến lúc này Hoàng thượng có lẽ đồng dạng không tốt lắm qua, nháy mắt hắn tâm tình liền không tốt lên được. Cũng không phải nói có đa tâm đau nhà hắn vị kia tùy hứng bá đạo chủ thượng, mà là Hoàng thượng bị giận chó đánh mèo. Cuối cùng gặp họa nhất định sẽ là bọn họ những này đế vương trước mặt nhất được sủng ái thần tử. Nhìn đêm nay nam tự phát giận uy lực, Dung Sở Tu tuy không biết nguyên nhân đến tuột cùng là cái gì, nhưng trước mắt cái này cổ tà hỏa khẳng định thiêu đến rất vượng. Dung Sở Tu suy nghĩ, hắn muốn không muốn nghĩ biện pháp tạm thời tránh một chút.